Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Tôi biết ngay mà, cậu hối hận rồi phải không? Giờ thấy để lại tiền và nhà cho con gái tôi là thiệt thòi, nên định đưa con sang đây để đổi lấy tài sản chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ, con gái tôi không cần hai đứa nhỏ, hoặc là cậu không ly hôn. Còn nếu ly hôn thì phải để lại toàn bộ nhà cửa và tiền bạc. Lục Phi cười lạnh, chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ vợ. Bao nhiêu năm qua, anh và Giang Tâm Liên kết hôn, không biết đã chu cấp cho nhà ngoại bao nhiêu thứ. Nếu không phải vì mẹ vợ luôn xúi giục, có lẽ cuộc hôn nhân này đã không đến bước đường này. Anh không muốn đôi co thêm, chỉ nhìn thẳng vào Giang Tâm Liên, người phụ nữ đang ôm con trong lòng, rồi hỏi dứt khoát. Nếu con muốn ở với em, em định thế nào? Ánh mắt Lục Phi lạnh lẽo như thể hai người chưa từng là vợ chồng. Cảm giác xa lạ ấy khiến lòng Giang Tâm Liên chợt lạnh buốt. Nhưng cô ta vốn là người không bao giờ chịu thua, sao có thể nhượng bộ vào lúc này? Chúng là con nhà họ Lục, mang họ Lục chứ không phải họ Giang. Anh đưa con về đi, như mẹ em đã nói rồi đấy. Muốn ly hôn thì để lại nhà cửa và tiền bạc cho em. Em sẽ đồng ý, giọng cô ta dứt khoát, không chút do dự. Thanh Thanh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng A A đã gần 6 tuổi, đủ để hiểu những gì mẹ đang nói. Niềm vui khi nghĩ rằng mình có thể ở lại bên mẹ lập tức hóa thành nỗi đau. Đôi mắt trong veo của cô bé dần ngập nước. Lục Phi không ngờ Giang Tâm Liên lại thốt ra những lời tuyệt tình đến vậy, hoàn toàn không để tâm đến hai đứa trẻ ngay bên cạnh mình. Anh nén giận, giọng trầm xuống. A A và Thanh Thanh biết chúng ta sắp chia tay, hai đứa chọn ở với em. Chúng nói không muốn để mẹ một mình, muốn ở bên cạnh em. Em nói những lời này ngay trước mặt bọn nhỏ, chẳng lẽ không nghĩ đến việc chúng sẽ tổn thương thế nào sao? Giang Tâm Liên nghe vậy, lửa giận càng bùng lên, lớn tiếng đáp trả. Nếu anh lo lắng chuyện chia tay sẽ làm tổn thương con thì đã không tàn nhẫn đòi ly hôn với em. Giờ lại hối hận rồi sao? Không muốn để lại tiền vào nhà, muốn gửi con cho em nuôi để mình nhẹ gánh, sống sung sướng à? Em nói cho anh biết. Đừng hòng. Em sẽ không nhận nuôi con đâu. Câu nói ấy, Thanh Thanh tuy còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được phần nào. Cô bé tròn xoe mắt nhìn mẹ, giọng non nớt hỏi. Mẹ ơi, mẹ không cần chị và con nữa sao? Giang Tâm Liên chợt sững lại. Cô ta nhìn con gái nhỏ của mình đứa bé mà cô ta đã phải mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng trời. Nói không đau lòng là nói dối, nhưng cô ta biết mình không muốn giữ con lại bên cạnh. Mẹ đã nói đúng. Cô ta không có đủ khả năng cũng như thời gian, mang theo hai đứa trẻ bên người chỉ càng làm cản trở tương lai của bản thân. Đã sai một lần, không thể để mình sai thêm lần nữa. Con là con của cô ta, dù thế nào cũng vẫn là con cô ta. Dù Lục Phi có nuôi lớn hai đứa trẻ, chúng vẫn là máu mủ của cô ta. Cô ta tin rằng gia đình họ Lục có điều kiện tốt, sẽ chăm sóc bọn trẻ chu đáo. Cô ta không cần phải lo lắng về chuyện chúng sẽ sống không tốt. Thế là cô ta hẹ giọng nói với con gái, Thanh Thanh, con và chị A A mãi mãi là con của mẹ. Nhưng mẹ không có khả năng nuôi hai đứa, bố con có điều kiện tốt hơn, trong nhà lại có ông bà nội chăm sóc. Mẹ để các con ở lại với bố là vì muốn tốt cho các con. Mẹ không muốn các con phải chịu khổ vì mẹ. Nghe mẹ nói vậy, lòng A A nhẹ nhõm được một chút. Cô bé kéo nhẹ vạt áo mẹ, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, con và em gái không sợ khổ. Mẹ đi làm, ông bà ngoại có thể chăm sóc chúng con. Con với em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Bà ngoại với ông ngoại không có thời gian chăm sóc các con đâu. Các con nghe lời mẹ, sau này hãy sống với bố. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm các con. Mẹ Giang không nhịn được lên tiếng chen vào. Giang Tâm Liên đang không biết phải trả lời á thế nào thì nghe mẹ nói vậy. Cô ta liền cúi xuống nhìn con gái. À, con là chị mà, con phải hiểu chuyện. Sau này nhớ phải chăm sóc em gái thật tốt nhé. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm các con. À, im lặng, cô bé biết mẹ không muốn giữ mình và em gái lại. Trước đó, mẹ đã nói với bà ngoại rằng mẹ chỉ cần căn nhà và tiền, không cần hai chị em cô bé. Dù còn nhỏ, vẫn hiểu, chỉ là cô bé không muốn chấp nhận sự thật này. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo mẹ dần buông xuống. Cô bé lùi lại vài bước, ánh mắt đầy thất vọng. không phải vì mẹ không thể nuôi chúng con, mà vì mẹ không muốn chúng con. Nếu mẹ đã không muốn, thì con và em sẽ không làm phiền mẹ nữa. Con và em sẽ về sống với bố. Giọng nói non nớt nhưng rành rọt của Á Á vang lên, như một mũi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào lòng tất cả những người có mặt. Nhưng Á Á muốn mẹ biết rằng, ông bà ngoại không phải là người tốt. Lời nói của cô bé khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Mọi người đều sững sờ, không ai tin được rằng những câu này lại phát ra từ một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Điều đáng nói là, chưa từng ai trước mặt Á Á nói xấu ông bà ngoại, vậy mà hôm nay, cô bé lại có thể thốt ra những lời này. Sắc mặt của ông bà Giang lập tức trở nên khó coi. Bà Giang không thể kiềm chế được, giọng nói gay gắt vang lên. Con bé này, ông bà ngoại đã làm gì con chứ? Mỗi lần con đến đây, có bao giờ thiếu ăn thiếu mặc không hả? Ông bà lúc nào cũng coi các con như bảo bối, vậy mà con lại nói ra những lời như thế. Thật chẳng có chút lương tâm. Cách Trương.